Đối với Lĩnh Đông cười nhạt, Tô Ly Hải nhìn thấy những người này cử động, không để ý đến, trực tiếp đi ra đại điện đi. Trong quảng trường, Tô Ly Hải long hành hổ bộ, mang theo một cổ cực uy áp mạnh mẽ, từ trưởng giáo đại điện bên trong đi tới. Tô Ly Hải trên người liền tựa như có cái này một cổ vô hình ma lực. Khi hắn đi ra tới nháy mắt, nơi đây sở hữu võ giả không kìm lại được đưa mắt ngưng tụ ở trên người hắn. Giờ khắc này, hắn liền tựa như là thiên địa ở giữa duy nhất nhân vật chính. Chịu 10 triệu người ánh mắt ngưng tụ, bái kiến trưởng giáo chí tôn, bái kiến trưởng giáo chí tôn. Thần tích lĩnh hàng ngàn hàng vạn võ giả, nhất tề đối lấy Tô Ly Hải khom lưng cúi đầu, ngay cả Văn Nguyệt, Khang Tiêu mấy người cũng là chắp tay làm dáng một chút. Hoàng Thúc, Vương Huynh, một thân tân lang trường bào Tô Thương, vẻ mặt sắc mặt vui mừng cùng Tô Chiến cùng đi đến Tô Ly Hải trước mặt. Tô Ly Hải cười ha hả nói đến, được, Tô Thương. Nhanh lên một chút bắt đầu đi, Tô Thương khẽ gật đầu. Tiếp tân nương a, Tô Thương từ tốn nói. Tô Ly Hải cùng Tô Thương đơn giản đối thoại sau khi toàn bộ đệ nhất phong bên trên truyền đến vui mừng nhạc khúc. Tại nhạc khúc nương theo xuống, cả người phi phượng quan hà bí tuyệt mỹ, nữ tử, từng bước đi vào tất cả mọi người trong con người, hồng y thêm vinh dự. Để cho nàng đẹp đến không gì sánh được. Nàng vừa xuất hiện sau, toàn trường người ánh mắt từ Tô Ly Hải trên người rời đi. Khi nhìn thấy nàng sau, toàn trường tất cả nam nhân ánh mắt ngay tại cũng vô pháp ly khai. Diệp Túc Tamani, đẹp quá a, thực sự là nhân gian tuyệt sắc a, nhân gian lại có bực này tuyệt sắc. Rất nhiều nam nhân đều là nhất tề kinh hô lên. Con người nhìn lấy Diệp Túc Tâm đăm đăm, có chút nam tử khóe miệng càng là chảy ra chảy nước miếng. Tô Thương khóe miệng lướt trên một tia băng lãnh nụ cười. Đi tới, Diệp Túc Tâm nhìn lấy Tô Thương đi tới trước mặt mình, khuôn mặt tiều tụy lại băng lãnh nói rằng, Tô Thương, phụ hoàng ta đâu? Phụ hoàng ngươi, Tô Thương cười nhạt, ngươi không nói ta đến là nhanh quên, còn có một cái Diệp Vô Hoan. Toàn trường an tĩnh lại, đưa mắt ngưng tụ tại Tô Thương cùng Diệp Túc Tâm trên người. Hai người này, nam tuấn nữ đẹp, tựa như trời đất tạo nên một đôi. Tô Thương lúc này cười lạnh một tiếng, nhìn quanh toàn trường võ giả, từ tốn nói. Chư vị, hôm nay chính là Tô Mỗ ngày vui. Có một số việc, Tô Mỗ cũng muốn cho mọi người nói một chút. Nghe thấy Tô Thương lời này, toàn trường võ giả đều là lăng. Nói cái gì, lẽ nào bây giờ còn có so thành thân chuyện quan trọng hơn sao? Diệp Túc Tâm sững sờ nhìn lấy Tô Thương, không hiểu hắn đến tột cùng đang làm gì ao hát. Tô Thương cười lạnh nói, Diệp Vô Hoan, ngươi còn muốn tránh bao lâu, còn không ra sao? Tô Thương dương giọng vừa quát, thanh âm to lớn lại truyền khắp bát phương. Diệp Vô Hoan trưởng giáo, hắn không phải là bị Ly Hải Vương đánh vào địa lao sao? Lẽ nào Diệp Vô Hoan trưởng giáo trốn ra được? Rất nhiều võ giả nghe thấy Tô Thương nói như vậy. Lúc này lộ ra một tia kinh ngạc, Tô Ly Hải cùng Tô Chiến đứng chung một chỗ, sắc mặt khinh thường cười lạnh, nhìn lấy Tô Thương biểu diễn. Hôm nay nếu là Tô Thương nhân vật chính, cái kia Tô Ly Hải tự nhiên muốn nhường Tô Thương suốt đầu danh tiếng. Bằng không lời nói, Tô Thị Vương chiều mặt mũi đem để đặt nơi nào? Nghe thấy Tô Thương thanh âm, từ trong đám người, đi ra một cái cụt tay trung niên. Hắn đi tới sau, sắc mặt vô cùng âm trầm. Hai mắt bất thiện nhìn lấy Tô Thương. Diệp Vô Hoan trưởng giáo, ngươi làm sao trốn ra được? Thật Diệp Vô Hoan trưởng giáo,